Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Heo Chi Kiếm đến cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu mang theo kính bảo hộ, theo trong khoang thuyền nắm dây thừng ra khoang thuyền. Cửa khoang tại chỗ liền bay. Gió bão gào thét như rồng, băng lạnh như kiếm, cuốn theo lấy không gian loạn lưu, mãnh liệt vọt vào trừ độc khoang thuyền. Cũng may có bên ngoài khoang thuyền trì hoãn, bên trong bảo hiểm cửa càng kiên cố hơn kiên cố, không có tạo thành tổn thất càng lớn hơn tổn thương. Lý Diêu kính bảo hộ trong nháy mắt liền nát, cảm giác cả tầng da đầu đều sắp bị sốc hết lên. Không thể không nói, cái này gió quả thật có chút ồn ào náo động. Hắn thậm chí phải tốn điểm lực khí lấy duy trì nhục thân không bị gió bão xé rách. Quỷ dị không gian loạn lưu, càng là cùng tinh tế gió bão đồng dạng cường độ, gió bão cũng không có gì đục ngầu. Lý Diêu đi vào thuyền bụng, buộc chó ngoan dây thừng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, liên tiếp đánh 18 đạo bế tắc. Dây thừng có thể đoạn, thuyền có thể hủy, bế tắc không thể lỏng. Sau đó nắm dây thừng, trượt lấy thuyền, đi bộ đi vào gió bão chỗ sâu. Điều khiển trong sảnh, Xuân Oa Thu Thiền nằm ở bệ điều khiển trước. Một cái hai tay lốp bốp gõ. Một cái hai tay nắm chặt cần điều khiển dùng lực kéo túm. Lúc này mới ổn định thân thuyền tư thái. Biến thành một cái tại bạo phong bên trong bay lượn hình cái đĩa chơi diều. Lão người chèo thuyền bên trong miệng khói. Chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất. Hạ Nại Tam Nhân Tổ trợn mắt hốc mồm. Chiếc này bạch kiêu điều tra thuyền mặc dù chỉ là một chiếc hạng nhẹ quân hạm. Nhưng kích thước bầy ở nơi này. Không trọng bát vạn tấn. Trang bị thêm vũ khí hạng nặng về sau, chỉ ít có nặng 10 vạn tấn. Huống chi hình cái đĩa thiết kế, tại trong gió lốc rất khó khống chế thân thuyền, tăng thêm lực cản đâu chỉ 10 vạn tấn. Kết quả, bị Lý Diêu dắt cái chó dây thừng liền trượt đi lên. Nhìn hắn đi bộ đi vào gió bão dáng người, cùng dắt chó không có gì khác biệt, đâu còn muốn cái gì đằng mộc. Không chỉ Lý Diêu, hai nữ oa điều khiển thân thuyền tư thái cũng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, bằng vào thành thạo là làm không được. Từ nơi sâu xa phảng phất có một loại thiên phú, tinh tế vạn sự phòng, vốn cho rằng chỉ là cái lưu manh phòng làm việc, không nghĩ tới chuyên nghiệp như vậy. Một bên khác, Lý Diêu cũng nghiêm trọng đánh giá thấp gió bão tầng độ dày cùng phong bạo cường độ. Đơn giản cùng sông Volga trên người kéo thuyền, lôi kéo phi thuyền bôn ba. Hắn có thể thuấn di, nhưng dây kéo thuyền cùng thuyền dáng vóc liệu cũng tiếp nhận không được thuấn di tăng tốc độ. Sau một tiếng, Lý Diêu rốt cục đi qua gió bão tầng, đã tới dây leo kéo dài thảm thực vật tầng. Từng cây uốn lượn, tráng kiện gốc cây, liên tiếp trời cùng đất. Dây leo cách xa mấy dặm cách một gốc, nhỏ nhất cũng có mười mấy mét to. Quanh co khúc khuỷu, dạn nứt cây mây ra. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy lẻ tẻ màu xanh lá cành lá. Cùng từng cái thời đại phi thuyền hài cốt. Không khí bình tĩnh không tưởng nổi. Mơ hồ truyền đến vài tiếng thú minh hòa chim gọi. Cùng đỉnh đầu xa xôi phong thanh. Nồng độ linh khí cao hơn hồ bạn tinh nhiều lắm. Nhưng lại có nghiêm trọng ô nhiễm vết tích. Gió bão tầng cùng mê vụ ngăn cách bộ phận chói chang. Khiến cho nơi này ban ngày không giống ban ngày. Hắc dạ không giống hắc dạ, phảng phất là mộng cảnh cùng hiện thực biên giới. Lý Diêu bước lên một cái to nhất dây leo, liên tiếp đi mấy chục dặm, mới nhớ tới trong tay nắm dây thừng. Phi thuyền rốt cục bị túm ra gió bão tầng, lập tức thúc đẩy động cơ, cấp tốc đuổi kịp Lý Diêu. Hạ Nại dùng thuyền 5 màn hình lớn, liên tiếp trên Lý Diêu điện thoại video. Nhóm chúng ta chuẩn bị đổ bộ. Bên ngoài cần mặc quần áo vũ trụ sao? Lý Diêu cẩn thận cảm giác một cái. Trong không khí không biết độc tính rất yếu ớt. Đối khỏe mạnh người trưởng thành không có ảnh hưởng gì. Thể chất không tốt khả năng cần mang khẩu trang cái gì. Người có thể mang lấy hơi cháo các loại. Grab cũng không cần. Hạ Nại cùng Grab chuẩn bị kỹ càng quay phim thiết bị. Trọng lực điều chỉnh khí. Thiết bị chiếu sáng. Tùy thân nước ăn cùng khẩn cấp phun khí ba lô, liền xuống thuyền, trước khi đi, nhường mỏi mệt hai nữ oa nghỉ ngơi. Kết quả hai người mới vừa xuống thuyền, Xuân Oa Thu Thiền liền giật mình tiến vào kỳ thú trứng. Biến âm thanh người máy nhảy lên đằng mộc, nghỉ ngơi, cũng phải ngủ ở người máy khoang điều khiển bên trong nghỉ ngơi. Mà người máy nhất định phải toàn bộ hành trình tự động đi theo Lý Diêu. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Hạ Nại cùng Crab lập tức điều chỉnh tốt trọng lực phương hướng. Khiến cho nàng nhóm có thể giống như Lý Diêu. Tại dây leo trên đứng thẳng đi lại. Xuân Oa Thu Thiền người máy lại hoán đổi thành kỳ thú trứng hình thức. Đồng bộ hướng phía dưới treo bay. Hai nữ oa ngự trứng phi hành. Đã tại điều khiển trong khoang thuyền trồng lên la hán ngủ say sưa lấy. To lớn chân thực Hạ Nại hào. Cũng ở phía xa khoảng không khu vực đồng bộ hướng xuống bay. Lý Diêu sau lưng. Grab mở ra chụp ảnh thiết bị. Một bên xuôi theo dây leo hướng phía dưới đi. Một bên chụp ảnh. Nơi này tối như vậy. Khó trách cần chuyên nghiệp thiết bị khả năng quay rõ ràng. Hạ Nại thì mang theo ẩn hình. Microphone. Bắt đầu giới thiệu Doritos đặc biệt phong quang. Nghe nói còn có người ở bên trong. Cái này chiếu sáng còn có thể làm ruộng sao? Lý Diêu thuận miệng giải thích. Chiếu sáng miễn cưỡng có thể. Trọng yếu là, nơi này nồng độ linh khí rất cao. Đồng thời tinh hạch bên trong nước cùng khoáng vật chất cũng đầy đủ phong phú. Nếu không những này dây leo cũng không có khả năng dài đến cao như vậy. Hạ Nại gương mặt xinh đẹp. Cứng đờ, suỵt, không cần ngươi giải thích a, ngươi vừa vào kính tin tức chẳng phải truyền bá không ra sao. Nha, thật có lỗi, Grab đem Lý Diêu đơn giản sửa lại mấy cái từ. Một lần nữa nói một lần, Lý Diêu vừa đi vừa nhìn, phụ cận nếu là có treo nhánh phi thuyền hài cốt, chạy tới nhìn xem có hay không bảo bối. Gặp được số lớn tổ chim, cũng chạy tới nhìn xem có hay không trứng chim. Đáng tiếc. Bỏ mặc là phi thuyền hài cốt, vẫn là số lớn tổ chim, cũng có bị người vượt qua vết tích, cái gì cũng không còn. Đi rất xa, Lý Diêu không thu hoạch được gì, không chỉ dưới chân dây leo, phụ cận mười mấy trụ dây leo, Lý Diêu đều tìm toàn bộ. Phi thuyền hài cốt bị lật ra sạch sẽ, có linh kiện còn bị hủy nhà xuống dưới. Hiển nhiên, phụ cận có người, hoặc cái gì khác đồ vật. Đám người lại đi rất xa, cũng không có gặp được chỗ đặc biệt, liền kế hoạch trở lại chân thực Hạ Nại hào bên trong. Bay thẳng đi xuống, đúng lúc này, Grab camera nhận được Lam Đạo điện thoại. Các ngươi mau tới đây. Chuyện gì? Ta gặp được một con lợn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Một con lợn đi theo tại phi thuyền đằng sau. Bên trong miệng chơi đùa lấy cái gì? Giống như tại niệm chú. Còn có loại này quái sự. Lý Diêu nắm lên Hạ Nại cùng Grab. Thân hình khẽ động. Liền đi tới phi thuyền đỉnh chóp. Nhìn kỹ. Tới gần phi thuyền dây leo bên trên. Thật là có một con lợn. Bám theo một đoạn lấy hướng phía dưới đi. Lý Diêu nhíu nhíu mày. Cũng không thể tính toán heo đi. Một đầu đứng thẳng đi lại chư đầu nhân. Đầu của nó là đầu heo. Giống như là nấu chín đồng dạng hồng sắc lớn đầu heo. Đầu heo trên đeo cái đục ngầu kính râm, ngoài miệng ngậm không cái tẩu, tóc cùng râu ria lộn xộn không chịu nổi. Đại khái là đã có tuổi, cổ trở xuống cũng xem như thân thể của nhân loại. Cổ rất to, nửa người trên cũng coi như cường tráng, nhưng càng hướng xuống vượt tinh tế, có vẻ hơi đầu nặng chân nhẹ. Hạ Nại ra hiệu phi thuyền dừng lại, treo giữa không trung, nàng nhịn không được hiếu kỳ. Nhảy lên nhảy đến đằng mộc bên trên. Tiến lên phỏng vấn nói. Xin hỏi tiền bối. Ngài đây là tại làm gì? Nàng cố nén không có hỏi thăm đối phương chủng tộc. Niên kỳ cùng thân phận. Trước chưa từng mạo muội vấn đề vào tay. Chư đầu nhân lúc đầu hơi không kiên nhẫn bộ dạng. Tựa hồ không có ý định phản ứng những người ngoài này. Bất quá vừa nghe đến Hạ Nại kính xưng. Lại nhìn mắt tiểu cô nương. Hắn lập tức dừng lại bước chân, không biết rõ từ chỗ nào lấy ra một điểm keo xịt tóc. Hướng thưa thớt, xốc xách đỉnh đầu một vòng, lại từ trong ngực lấy ra một cái chồng chất màu đen thân sĩ mũ mang lên đỉnh đầu. Đè ép ép cổ họng, dùng trầm thấp mà rất có từ tính giọng nói. Ta đang cầu khẩn, Hạ Nại hỏi, cầu nguyện cái gì? Đầu heo nói, cầu nguyện chiếc này quân đế quốc thuyền có thể ngã xuống. Dạng này ta liền có thể ăn ngon một chút. Lý Diêu sững sờ, cầu nguyện tai nạn phi thuyền. Sau đó Nhật Thi, tốt gia hỏa, nguyên lai phụ cận phi thuyền hài cốt cùng tổ chim, đều là bị ngươi đãi xong. Bất quá nghĩ lại, người này kỳ thật có chút bản lãnh, thậm chí có thể trực tiếp hủy thuyền, lại chỉ là ở một bên cầu nguyện, còn không có hỏng thấu, khiến cho hắn không có ý tứ chủ động đánh người. Chư đầu nhân nói xong, lại nhìn mắt phi thuyền, không chắc chắn lắm, liền lại hỏi câu, đây cũng là đế quốc thuyền a? Mặc dù không thấy được đế quốc bạc cây đánh dấu, Hạ Nại nhíu mày lại. Trên thuyền rõ ràng khắc ấn tiểu vũ trụ, hắc tinh con quay đánh dấu. Người này thế mà không biết, nàng lại không tốt khoe khoang. Nhân tiện nói, đây là bạch dạ tin tức thuyền. Bạch dạ là cái gì? Chư đầu nhân sững sờ, gãi gãi, a, ta nhớ tới, là đế quốc nghĩ cân bằng tất cả tổ chức lớn người trung gian. Ta tại mới nhất mấy chục năm rơi xuống trên thuyền báo chí thấy qua. Hạ Nại cảm giác người này lên điểm tuổi rồi, ngươi là người địa phương sao? Đầu heo lập tức sụ mặt, đã các ngươi là bạch dạ người, cũng chính là nửa cái người đế quốc, nhóm chúng ta cũng không có cái gì dễ nói. Thừa dịp ta không có tức giận, đi nhanh lên đi, đợi lát nữa sau khi chết ta sẽ cho các ngươi nhặt xác. Phi thuyền đỉnh chóp một mực trầm mặc, Lý Diêu cũng đi theo nhảy tới dây leo bên trên. Trong cơ thể ngươi adrenaline cùng nước sôi đồng dạng đốt không ngừng. Đầu còn phản tổ biến thành đầu heo. Hẳn là đang đối kháng với một loại nào đó đáng sợ virus a. A, ngươi thật giống như tương đối mạnh nha. Chư đầu nhân nhìn từ trên xuống dưới Lý Diêu. Miệng tha không cái tẩu bỗng nhiên bốc lên đốm lửa nhỏ. Tay vừa nhấc, một thanh cũ không ra dáng đen vỏ rộng kiếm. Theo ngoài 10 dặm vèo bay vào bên hông, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.